Lão bà điêu ngoa của trẫm. Chương 61, đứng tăng lĩnh chỉ trong đại điện ba. Góc truyện audio.com. Tây Môn Liệt Phong, tối hôm qua chàng rốt cuộc làm gì ta rồi? Gì, những lời này hẳn là ta nên hỏi nàng mới đúng chứ? Chẳng lẽ nàng đã quên ư? Tối ngày hôm qua nàng liều mạng ôm ta còn không ngừng hô to ta còn muốn ta còn mua uy. Nàng thoáng cái nhào tới trên người hắn che lại bạc môi khêu gợi cảo hắn. Chàng nói hưu nói vừa nụ cười nồng đậm hiện trên cánh môi Tây Môn Liệt Phong. Cẩm nhi, trẫm còn không biết, thì ra là nàng lại đối với trẫm nhiệt tình như vậy e nhìn khuôn mặt hắn một bộ cười tà. Mộ Cẩm Cẩm thật là vừa ảo não vừa tức giận. Lần đầu tiên của mình cư nhiên bị tên khốn khiếp này vô duyên vô cớ chiếm đi. Lôi kéo chăn lớn, nàng trực tiếp tiến vào chăn mền một mình sinh hờn dỗi. Cẩm nhi tránh ra, ta quyết định bắt đầu từ bây giờ khinh bỉ chàng. Trong mền, truyền ra thanh âm dầu dĩ. Tại sao lại muốn khinh bỉ trẫm a? Miệng của hắn nói tựa hồ giống như đang đùa giỡn với một con mèo nhỏ bướng bỉnh. Xôn xao chăn nhẹ nhàng bị kéo ra, Mộ Cẩm Cẩm hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đùng đùng tức giận. Tây Môn Liệt Phong, đây là lần đầu tiên của ta, nhưng là lại chỉ có một mình chàng hưởng thụ cái loại vui vẻ này. Từ đầu đến đuôi, ta cũng không biết kia có loại cảm giác như thế nào tối ngày hôm qua. Nàng liều mạng la hét thật thoải mái thật vui vẻ, cho nên trẫm cảm thấy nàng hẳn là người chiếm được thỏa mãn nhau y. Chàng còn dám nói, thật là bị hắn làm cho tức chết được rồi. Nếu Cẩm nhi của trẫm còn muốn nếm thử loại tư vị dục tiên dục tử vui vẻ này. Chờ sau khi trẫm lâm triều trở về nhất định sẽ thật tốt thỏa mãn yêu cầu của ái phi. Người nào nói muốn nếm thứ vị nhàm chán ấy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm ửng hồng của nàng. Tây Môn Liệt Phong phát hiện ra việc trêu chọc nàng là một niềm vui cực kỳ lớn. Nhưng là trời gian lâm triều đã qua, thân là vua một nước, chính sự quan trọng hơn. Quay người lại nhẹ nhàng hôn một cái lên khuôn mặt nóng đỏ của nàng. Hắn mặc long bào của mình vào rồi bước xuống long sàng. Cẩm nhi, nhớ biết điều một chút ở trên giường chờ trẫm trở lại. Nói xong, lưu lại nụ cười khêu gợi bên môi. Hắn đứng dậy rời khỏi tầm cung. Còn lại một người ngồi ngơ ngác trên giường. Mộ Cẩm Cẩm vươn hai tay quạt quạt trên khuôn mặt của mình. Nóng quá, thật là quá nóng. Gặp quỷ, nàng cư nhiên bị tên tiểu tử kia biến thành bộ dạng không có đức hạnh tiền đồ này. Thật là mất hết cả thể diện. Inh, mắt mở to chẳng lẽ cô có thể diện để mà mất chắc. Nhưng là hồi tưởng lại bộ dáng Tây Môn Liệt Phong vừa rồi. Nàng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Cách chương.